Em là đôi cánh của anh. Chương 29, góc truyện audio.com. Chị dâu, sao chú lại tới đây? Tiểu Yêu Yêu nhíu mắt nheo mày, trái ngược hoàn toàn so với sự hưng phấn của người đang đứng ngoài cửa. Chử Tư cười nhăn nhở nói, em tới đón chị về nhà. Tốt thế sao? Tiểu Yêu Yêu làm ra vẻ ngạc nhiên. Ái chà, sao tôi lại vừa thấy hãnh diện vừa thấy bất an thế này nhỉ? Chử Tư bất ngờ bị người đang đứng đằng sau đẩy cho một cái. Tả Khiên nhảy ra nói với vẻ thiếu kiên nhẫn, có thể vào nhà nói chuyện được không? Ồ, Tả thiếu gia. Tiểu Yêu Yêu cay mày, nhưng người để hai bọn họ vào nhà. Tả thiếu gia đại gia tới đây, thật đúng là rồng tới nhà tôm. Tiểu nữ thấy hốt hoảng sợ hãi quá, đây là lần đầu tiên Tả Khiên tới đây, vừa vào nhà đã nhìn trước ngó sau. Nghe Kiều Yêu Yêu nói vậy, anh liếc nhìn cô nói, còn không mau quỳ xuống tạ ơn. Kiều Yêu Yêu tiện tay đóng cửa lại, để sau đi. Chử Tư ngồi im trên ghế sofa nhìn Kiều Yêu Yêu ngồi khoanh chân trên chiếc ghế ở bên cạnh. Gọi chị dâu mấy câu, Kiều Yêu Yêu mới ậm ừ được một tiếng, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên. Cuối cùng, Chử Tư đành biết thân biết phận đứng lên rót cho mình một cốc nước. Đối với Kiều Yêu Yêu mà nói, anh đúng là không bao giờ nên ôm cái mộng tưởng rằng cô rất hiền thục. Cho tôi một cốc, Tả Khiên nói, Kiều Yêu Yêu chống cằm xem blog. Kiều Yêu Yêu nhìn Chử Tư đưa cốc nước cho Tả Khiên, thuận miệng nói luôn một câu, hai người công khai yêu nhau rồi à, phù, choang, hả? Tả Khiên vừa mới uống được ngụm nước đã phun hết lên mặt Chử Tư. Tay Chử Tư bỗng run lên. Chiếc cốc ở trên tay anh rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh. Kiều Yêu Yêu lặng lẽ cúi đầu cầm đồ của mình lên rồi lẻn vào trong phòng ngủ. Cả buổi chiều đều không ra khỏi phòng, Trừ Tụng không có ở nhà, ai mà biết được Tả Khiên và Trừ Tư sẽ trả thù cô như thế nào. Cô quả thực chỉ là bộc phát nói ra, có trách cũng chỉ trách danh tiếng của Trừ Tư ở Bắc Kinh. Còn nữa, ai bảo Tả Khiên cũng phiền phức đi theo Chử Tư tới đây cơ chứ? Vì cách nói Chử Tư là gay không được hợp lý lắm. Nhưng cũng chỉ có thể nói là anh ta tự làm tự chịu. Đào Hoa đa tình, vừa mới chia tay bạn gái đã bị người ta nhìn thấy đi vào quán bar dành cho gay. Tâm trạng của người bị bỏ rơi lại đang khó chịu, chẳng phải có thù sẽ báo thù có oán báo oán sao? Nếu là Kiều Yêu Yêu, cô chắc chắn sẽ không chỉ nói Chử Tư là gay mà còn phải nói anh ta là phải yếu. Cốc, cốc, Kiều Yêu Yêu kéo cửa. Đề phòng nói, có chuyện gì vậy? Mở cửa, Kiều Yêu Yêu chậm chạp chuyển sang một bên. Hé một lỗ nhỏ lộ ra khuôn mặt. Làm gì? Tả Khiên nheo mày nhìn cô. Buổi tối ăn gì? Yêu Yêu sờ lên bụng. Tôi không đói. Hai người cứ tự nhiên. Đây là nhà cô, chúng tôi là khách đấy. Cả buổi chiều chẳng thấy mặt mũi đâu không nói. Ngay cả bữa tối cũng để khách tự giải quyết. Kiều Yêu Yêu cô lên mặt cũng gớm đấy. Tôi cứ lên mặt thế đấy. Anh cũng chẳng phải là ngày đầu tiên quen biết tôi. Kiều Yêu Yêu nhớn mày nói với vẻ tất nhiên là vậy. Khuôn mặt Tả Khiên nhăn lại. Anh đưa tay lên xoa đầu. Cảm thấy vết thương lần trước lại bắt đầu hơi đau. Mắt mũi Chử Tụng bị máy bay làm cho nổ tung rồi hay sao mà lại nhắm trúng người đàn bà này? Khi trời tối hẳn, Chử Tụng trở về nhà, Kiều Yêu Yêu đang tập yoga theo clip, vali hành lý đã sắp xếp xong xuôi đặt ở góc phòng ngủ. Nhưng Chử Tụng chỉ cần nhìn qua cũng đã thấy nó giống như được chiếc đèn hàng nghìn watt chiếu ở xung quanh. Cực kỳ ngứa mắt, anh về rồi à? Ừ, Chử Tụng lạnh lùng đáp. Thay bộ quân phục ra, tối nay anh bay tuần đêm. Á, Kiều Yêu Yêu khẽ rên lên, cô vốn định giữ thăng bằng bằng một chân, cơ thể lại hơi mất thăng bằng nên ngã lăn xuống đất. Bụp một tiếng, tiếng ngã xuống đất vô cùng chói tai. Chử Tụng vội bế cô từ dưới đất lên, lo lắng hỏi, không sao chứ, em bị ngã chỗ nào? Kiều Yêu Yêu nhăn mày nhăn mặt nói với vẻ sợ hãi. Mắt cá chân, Chử Tụng vừa nắn mắt cá chân cho cô vừa trách khẽ. Đã chẳng có tài cán gì rồi mà cũng học đòi người ta tập yoga. Em có thể sánh được với họ không? Đi ba bước là suýt ngã rồi. khả năng thăng bằng kém thế mà cũng học đòi tập tành. Tiểu Yêu Yêu nhắm mắt cắn răng chịu. Trừ Tụng thấy thương quá bèn hỏi nhỏ, có đau không? Hơi đau, Yêu Yêu miễn cưỡng nói. Trừ Tụng nắm lấy chân cô, xoa bóp nhẹ nhàng, cô vốn dĩ rất cẩu thả, chẳng để ý điều gì cho nên không bị vẹo cổ thì cũng bị trẹo chân. Lúc không có anh ở bên cạnh thì cô làm thế nào? Xoa bóp đông y, cứ nghĩ đến chuyện bác sĩ nam nắm lấy chân cô như thế này. Anh lại cảm thấy khó chịu, ái, đau, anh bóp mạnh thế làm gì? Tiểu Yêu Yêu than thở, khuôn mặt sầu não nhìn Trừ Tụng. Được rồi, nhẹ tay hơn, Trừ Tụng nôn nóng nói. Da bàn chân cô rất mỏng, trắng mịn như mỗi vùng da trên cơ thể cô. Cứ nghĩ tới việc cô sắp phải về, trái tim anh lại thắt lại. Yêu Yêu, Tiểu Yêu Yêu và Trừ Tụng nhìn nhau. Ánh đèn hơi tối nhưng trong ánh mắt của họ lại có hình bóng rõ nét của nhau. Trong hai đôi mắt ấy đều chất chứa sự không nỡ rời xa. Tiểu Yêu Yêu đợi anh mở lời. Có lẽ anh sẽ nói Yêu Yêu đừng đi nhé. Hoặc là anh không nỡ xa em. Em gây sự với hai bọn họ thế nào vậy? Tiểu Yêu Yêu đẩy tay anh ra tự ôm lấy chân mình. Sự dịu dàng khi nãy hoàn toàn biến mất. Không gây sự gì. Chỉ là nhỏ mọn thôi. Trừ Tụng cười miễn cưỡng nhìn xuống đỉnh đầu cô, vuốt tóc cô rồi đứng lên đi ra. Tiểu Yêu Yêu nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra cái gì bất thường. Rồi cô chợt nhớ ra cái con người xấu xa kia, bàn tay vừa bóp chân cho mình lại sờ lên đầu cô. Trừ Tụng, chẳng phải đều do em sao? Em còn muốn chê trách ai? Trừ Tụng đứng ở gần cửa quay đầu lại nhếch môi. Ánh mắt ánh lên sự khiêu khích, đi mà bay tuần đêm đi, khốn kiếp, Tiểu Yêu Yêu tức giận tự nói với mình, rồi ném cái gối thật mạnh về phía cửa. Buổi tối cuối cùng trước khi cô đi, anh lại phải đi bay, điều này khiến Yêu Yêu vô cùng ảo não, vị trí của mình lại không thể sánh bằng với chiếc máy bay lạnh lẽo kia. Cô thừa nhận một chiếc máy bay chiến đấu đáng giá mấy trăm ngàn tệ rõ ràng khi bán sẽ được giá hơn cô. Nhưng làm sao có thể tính toán đơn giản được như vậy? Máy bay có làm ấm giường được không? Có biết rên gì không? Có biết làm chuyện đó không? Có biết nói yêu không? Nếu anh cảm thấy có được chiếc máy bay là đã thỏa mãn rồi thì còn cưới vợ để làm gì? Cánh cửa phòng ngủ bị Kiều Yêu Yêu khóa trái. Trừ Tụng gọi cô ra ăn tối cô cũng không thèm quan tâm. Anh không ngừng gõ cửa. Liên tục gọi cô, Tiểu Yêu Yêu, em mở cửa ra, sao phẩm hạnh của anh ba cậu lại như thế này? Tả Khiên bĩu môi dè bỉu, nhìn bộ dạng của Trừ Tụng như vậy anh lắc đầu ra vẻ cá không ăn muối cá ươn. Anh cũng chẳng phải là mới quen anh ấy, cậu ta có thể giữ lấy chút khí phách được không? Được, Trừ Tư gật đầu lia lịa chỉ vào Tả Khiên nói. Đằng sau đầu anh, Tả Khiên buông đũa vứt xuống bàn ăn. Không ăn nữa. Cái món gì thế này? Cái này mà gọi là năm sao? Anh không nhìn thấy à? Năm sao của người ta là đồ được nhân dân ở đây tặng. Đó là khẩu vị quần chúng. Trừ Tư cầm đũa gầy gầy trên đĩa. Chọn thứ mình thích rồi ăn vài miếng. Hai vị đại thiếu gia như họ gọi đồ ăn sẵn từ khách sạn năm sao trên phố về. Nhưng đây rõ ràng không phải là mùi vị nên có của năm sao. Tả Khiên quay trở lại phòng khách không ngừng xoa xoa đầu. Anh luôn cảm thấy bị để lại di chứng, đặc biệt là khi nhìn thấy Trừ Tụng và Kiều Yêu Yêu. Đầu anh đau đã đành đến gan cũng đau theo, nếu không phải nhân tiện tới đây xem xét khoáng sản, anh còn lâu mới ngu ngốc tới đón Kiều Yêu Yêu, thật đúng là tự mình lấy đá đập vào chân. Này, tôi bảo cậu nghỉ một lúc có được không? Đầu óc tôi đau cả ngày hôm nay rồi. Trừ Tụng mặc kệ anh ta, tiếp tục gõ cửa, Yêu Yêu, mang bộ quân phục ra đây cho anh. Cuối cùng, cái vị lão Phật gia ở trong phòng cũng xá độ từ bi. Hé một khe cửa nhỏ rồi ném bộ quân phục của Trừ Tụng ra ngoài. Tả Khiên che mắt không dám nhìn người anh em của anh sao lại bị hành hạ tới mức này. Thực sự là đau đớn không chịu nổi. Tôi thích thế, Trừ Tụng đắc ý thay bộ quân phục. Chân thành vỗ vai Tả Khiên nói, cậu cũng nên tìm một cô vợ đi, miễn đi, ngộ nhỡ vớ phải ai như kiểu yêu yêu. Tôi thà tuyệt tự tuyệt tôn. Trừ tụng đứng thẳng người nhìn anh. Được rồi, thế thì tôi đỡ phải ra mặt. Doanh trại đã giao nhiệm vụ cho anh. Anh buộc phải phục tùng vô điều kiện. Vậy nên chuyến bay toàn đêm lần này anh không thể không thực hiện. Kiều Yêu Yêu phải trở về. Anh rất muốn ích kỷ giữ cô ở lại. Nhưng anh lại không muốn cô có một cuộc sống không vui vẻ. 20 ngày vừa qua, Kiều Yêu Yêu giống như sống trong một thế giới cách biệt với bên ngoài. Cô ở lì trong nhà không bước ra khỏi cửa. Anh đã quen với những ngày tháng khi trở về nhà và nhìn thấy hình bóng của cô. Nơi nào có cô thì nơi đó chính là nhà của anh. Tuy nhiên cuộc sống của cô quá đơn điệu tới mức khiến anh cảm thấy đau lòng. Anh luôn lo lắng không biết liệu cô có buồn chán quá mà sinh ra bệnh trầm cảm. Kiều Yêu Yêu giống như loại độc dược của anh. Từ rất lâu rồi anh đã biết rằng, càng ở gần bên cạnh cô, anh lại càng khó rời xa. Biết vậy nhưng anh vẫn lún sâu vào, không thể tự mình thoát ra. Thậm chí vì cô, anh đã đánh người bạn thân nhất của mình. Vì chuyện đó anh cũng đã khiến bố mẹ mình sầu não và họ bắt anh phải vào bộ đội. Thế mà đồ ngốc Kiều Yêu Yêu kia còn chạy tới chỉ vào mặt anh mà mắng anh. Ấu trĩ, chỉ có người ấu trĩ mới dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Mắng anh không nhân nghĩa, dám đánh cả anh em tốt của mình. Hồi đó Trừ Tụng thực sự cảm thấy rằng cuộc đời này anh đã sống vô ích. Bởi vì Kiều Yêu Yêu, cuộc sống của anh đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Thế nhưng dù có như vậy, trong những ngày tháng cách xa cô, anh vẫn không có cách nào quên đi từng cái nhíu mày. Từng nụ cười của cô, nghe nói cô lại thích người khác, tức giận và đau khổ là hai cảm giác tấn công anh lúc đó. Anh đấm bao cát để giải tỏa. Dù sao anh đã đeo găng tay nắm đấm rồi nhưng bàn tay anh vẫn bị sưng mất mấy tuần. Bị giáng chức từ bộ phận mặt đất xuống bộ phận nhà kho. Hoàn toàn rời xa máy bay. Cũng chính trong 3 tháng làm ở nhà kho ấy, anh bắt đầu kiểm điểm lại bản thân. Tại sao Kiều Yêu Yêu lại không thích anh? Cô đã từng nói, cô ghét nhất những người hay gây chuyện như anh. Nhưng từ trước đến nay anh lại chưa bao giờ để ý, bắt đầu từ lúc đó. Trừ Tụng quyết tâm phải cố gắng phấn đấu thi vào học viện. Tập luyện các kỹ năng để có thể khiến Kiều Yêu Yêu có cách nhìn khác về anh. Khi anh tốt nghiệp học viện không quân và được phong quân hàm thượng úy đúng như mong đợi. Kiều Yêu Yêu lại nói với anh, Tống Tử Đồng đã tới đài truyền hình y, cô cũng phải tới đó. Trừ Tụng đau khổ nhận ra rằng, dù bản thân mình có xuất sắc hay không thì anh cũng không thể khiến Kiều Yêu Yêu chú ý tới mình. Bởi người mà cô thích vẫn không phải là anh. Trừ Tụng móc một chiếc nhẫn từ trong túi ra. Anh đã mua chiếc nhẫn này từ lâu lắm rồi, nhưng vẫn chưa đưa cho cô. Vốn định trước khi cô về anh sẽ tận tay đeo nó lên tay cô nhưng cô lại bắt đầu giận dỗi. Trung đội trưởng, thời gian sắp tới rồi. Trừ Tụng cất chiếc nhẫn đi. Cài các thiết bị, chị dâu phải đi rồi sao? Trừ Tụng nhìn Dương Văn, tâm trạng lại càng thêm não nề. Nhìn bộ dạng ảo não của anh là biết ngay chị dâu chắc chắn là phải về rồi. Ái chà, chị dâu đi rồi thì trái tim của những kẻ đại chúng nghèo nàn như bọn họ cuối cùng cũng có thể cân bằng trở lại rồi. Thoải mái, Dương Văn vỗ nhẹ lên ngực mình tỏ ra vẻ người thiếu đạo đức cần phải bị trừng phạt. Trừ Tụng cầm cái mũ bảo hiểm đập vào ngực anh ta. Ngày mai nộp một bản báo cáo cho tôi. Sự khác nhau giữa máy bay chiến đấu đời thứ tư của Trung Quốc và Nga. Mỹ, đề tài cũ rồi nhưng nội dung thì phải mới. Những thứ vớ vẩn người khác đã viết rồi. Cho dù cậu đem nộp tôi cũng bắt viết lại. Trung đội trưởng, Dương Văn gào lên, Trừ Tụng lên xe, quay lưng lại và vẫy tay với anh. Đừng có quên, ngày mai phải nộp cho tôi. Cách chương.